Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhất đứng cạnh cột buộc ngựa, vỗ vỗ tay nói, ta đã dâng thư từ quan với vương gia rồi, hắn cho phép ta rời đi, hiện giờ ta cũng không có chuyện gì, nghĩ đến Lộ Sơn thôn có nhà của ta, ta nghĩ cũng đến lúc nên trở về rồi. Tiền Mộc Mộc cười tươi như hoa, nhìn Linh Nhất mồ hôi đầy đầu, liền lấy khăn tay đưa tới. Một đường vội vã chạy đến, chắc là rất vất vả. Cũng may, chân ta đi nhanh, Linh Nhất nhận lấy chiếc khăn, lau mồ hôi trên trán. Lần này trở về, chắc phải xây dựng lại nhà cửa. Tiền Mộc Mộc gật đầu, vừa lấy đồ trên xe ngựa xuống, vừa nói. 5-6 năm không về, lại thêm lũ giặc cỏ kia đánh phá, phòng chừng khắp nơi đều hoang tàn, trở về còn phải tính toán lại phòng ốc. Dù sao lũ nhỏ đều đã lớn, chen chúc một chỗ cũng không tiện. Vậy thì xây một tòa nhà lớn một chút, xây một cái đại thông viện, bốn phía đều thông suốt. Linh Nhất nói, ừ, cái này được. Tiền Mộc Mộc cầm lấy hòm đồ, cùng Linh Nhất đi vào khách đờ. Em mờ, đến lúc đó mọi người đều ở chung một sân, vừa tiện lại vừa náo nhiệt. Cũng chừa cho ta một gian phòng. Linh Nhất nói, chuyện đó đương nhiên rồi. Tiền Mộc Mộc cười nói. Thấy Linh Nhất cũng đi theo, mọi người đều rất vui vẻ, cười ha hà nói chuyện với hắn. Hứa Văn Thư cũng đi tới, vỗ vai Linh Nhất một cái. Tốt quá, có người đến, ta cũng có thể bớt được chút việc. Mấy năm nay cùng phu nhân chung sống dưới một mái nhà, hắn dần dần nhận ra, phu nhân đối xử với hắn như người thân, ngoài ra không còn ý gì khác. Lúc đầu đúng là rất khó chấp nhận, nhưng lâu dần hắn cũng nghĩ thông. Ngày tháng còn dài. Người hắn mong nhớ bấy lâu nay vẫn luôn ở bên cạnh. Như vậy, cũng coi như mãn nguyện rồi. Linh Nhất nghe vậy, mỉm cười đáp lại. Nương, con đói rồi, chúng ta gọi món ăn đi. Hứa Gia Phục đi đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc hỏi. Gọi đi. Tiền Mộc Mộc vẫy tay gọi tiểu nhị, gọi vài món ăn, lại gọi thêm một thùng cơm lớn. Nàng nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Phục. Tiểu Phục, hình như con lại cao hơn một chút. Hứa Gia Phục thần sắc nhàn nhạt. Nghe vậy mỉm cười. Vân Mộng Hạ Vũ, nương, người có thể đổi câu cửa miệng khác được không? Gần đây người toàn nói câu này, con nghe phát ngán rồi. Cái gì? Tiền Mộc Mộc chọc vào vai hắn. Con cao lên thật mà, ta thấy con còn có thể cao lên nữa đấy. Tiểu Phục đúng là rất có tiềm năng. Linh Nhất ngồi xuống bên cạnh. Năm nay 17 tuổi rồi sao? Tiền Mộc Mộc gật đầu. Ừ, mấy năm trôi qua, mấy đứa nhỏ đều đã lớn, ta cũng già rồi. Gần đây ngươi có liên lạc với Hứa Gia Lăng không? Linh Nhất hỏi, có, Lão Tam nói với ta, gần đây hắn đang ở vùng Tề Lâm, tính toán khi nào rảnh sẽ quay về, nói không chừng chúng ta từ đây trở về sẽ gặp được hắn đấy. Tiền Mộc Mộc khi nhắc đến Hứa Gia Lăng thì thần sắc ôn hòa, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Linh Nhất nghe vậy khẽ gật đầu, chuyện ngươi nhờ ta nghe ngóng tin tức của Hứa Gia Liên đã có manh mối. Tiền Mộc Mộc lập tức trừng lớn mắt. Vẻ mặt kích động không thôi, nhanh nói cho ta biết. Hứa Gia Liên 2 năm trước tham gia quân Quảng An, chống lại quân Liêu, đại chiến thương vong vô số, trong đội ngũ chỉ còn lại lác đác vài người sống sót. Hứa Gia Liên may mắn sống sót, được phân vào Phục Hưng quân, nghe nói đội quân này nhận lệnh của Trấn Quốc tướng quân, mấy ngày nữa sẽ xuất phát đến Lệ Thành, tấn công quân Man. Linh Nhất nói, nghe nói lại phải ra chiến trường, Tiền Mộc Mộc nhíu mày. Có cách nào đưa được Hứa Gia Liên ra khỏi đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Linh Nhất mím môi, lắc đầu. Ngay từ khi biết được tin tức của Hứa Gia Liên, ta đã cho người âm thầm thử qua. Trấn Quốc tướng quân trị quân rất nghiêm, thuộc hạ của hắn cũng cứng nhắc, không ăn của hối lộ, không có cách nào đưa người ra được. Tiền Mộc Mộc cắn móng tay, vẻ mặt có chút rối rắm. Linh Nhất nói tiếp. Hiện tại đang là thời điểm cần người ra trận, muốn đưa người ra là không thể nào, cứ chờ xem sao đã, việc này ta sẽ nghĩ cách. Tiền Mộc Mộc bĩu môi, đành phải bỏ qua chuyện này. Ôi dào, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm mai còn phải lên đường. Hứa Lão Thái Thái thấy vẻ mặt buồn bã của Tiền Mộc Mộc, bèn rời rời bát đũa trên bàn, nhét một bát cơm vào tay nàng. Mau ăn đi. Đại Liên là đứa có phúc, chắc chắn sẽ bình an trở về gặp chúng ta, con đừng lo lắng nữa. Tiền Mộc Mộc ừ một tiếng, gấp thức ăn ăn cơm. Ăn cơm tối xong, trời cũng tối hẳn. Đi đường cả ngày, mọi người đều mệt mỏi. Ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, ban ngày lên đường, buổi tối tìm chỗ nghỉ ngơi. Không tìm được khách đờ, M, bọn họ liền dừng xe ngựa ở nơi hẻo lánh. Dựng nồi nấu cơm bên ngoài, buổi tối ngủ trong xe ngựa. Cứ như vậy, 5 ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, khi xe ngựa lại đi về phía con đường quen thuộc kia, mọi người đều ngồi không yên, thỏ đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh, trong hốc mắt đều ngấn lệ. Tiền Mộc Mộc cũng nghiêng đầu, nhìn cảnh sắc xẹt qua ngoài cửa sổ, khóe môi chậm rãi cong lên nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc cũng trở về rồi. Thôn Lộ Sơn, xe ngựa đi qua con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ siêu vẹo. Tiền Mộc Mộc đứng trước cửa, nhìn cánh cửa mục nát, phòng ốc bên trong cũng đều đổ nát, mái hiên của nhà chính còn thủng một lỗ lớn. Căn nhà này chắc chắn không thể ở được nữa, trước tiên phải nghĩ cách dựng tạm một cái lều ở bên cạnh, ở tạm một thời gian. Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn mọi người, phân phó, Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Ngũ, Hứa Văn Thư, Linh Nhất, các ngươi lên núi chặt cây về đây. Nói xong, nàng lại nhìn Lý Nha Nhi, Hứa Tiểu Bảo và Nhị Lão. Chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút, dọn ra một khoảng đất trống, để dựng lều. Mọi người đều cười rạng rỡ, đồng thanh đáp ứng, ai ấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Lần này trở về, bọn họ đã mang theo dụng cụ trên xe ngựa. Chuyện mang theo đê, a, o chặt cây cũng không cần Tiền Mộc Mộc phải dặn dò, Hứa Gia Thạch trực tiếp lấy ra mấy cái, chia cho mỗi người một cái. Mấy nam nhân lần lượt lên núi, bây giờ là tiết trời xuân phân tháng 3. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Tiền Mộc Mộc tràn đầy tinh thần, tìm một cây gậy to bằng cánh tay, chọc những viên ngói siêu siêu vẹo vẹo trên mái nhà xuống, tránh để lúc dọn dẹp sẽ rơi xuống đập trúng người. Hứa Hỷ Lạc là một đứa bé rất thích khám phá, Lý Nha Nhi bận rộn dọn dẹp, không có thời gian trông chừng tiểu nha đầu, lại sợ con bé chạy loạn xung quanh sẽ bị thương, bèn tìm một sợi dây thừng. Một đầu buộc vào eo tiểu nha đầu. Một đầu buộc vào eo mình. Sau đó mới yên tâm dọn dẹp. Hai lão gia tử Hứa gia đã bàn bạc từ sớm. Sau khi trở về sẽ ở cùng nhà với trưởng tử. Bây giờ sửa sang lại nhà cửa. Hai lão nhân gia bọn họ đương nhiên không thể ngồi yên không làm gì. Ít điều gì cũng phải giúp một tay. Hứa lão gia tử bê một khúc gỗ, chất đống ở góc tường. Hứa lão thái thái cũng chạy tới chạy lui dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một tay. Sau khoảng một canh giờ, bọn họ đã dọn dẹp ra một khoảng đất trống. Bức tường đã sập một nửa, được xây bằng đất, bị Tiền Mộc Mộc dùng chân đạp cho sập hẳn. Phòng bếp thì càng không cần phải nói, muốn dỡ ra càng dễ hơn. Dầm, Hứa Gia Thạch khiêng một khúc gỗ to bằng eo, mặt đỏ bừng, dùng sức ném xuống đất, miệng kêu lên. Mệt xê, hát, ế, tê ta rồi, khúc gỗ này thật nặng. Nhìn mười mấy khúc gỗ chất đống trên đất, Tiền Mộc Mộc nhìn xung quanh một lượt, nhìn về phía mảnh đất trống bên ngoài tường nhà mình, giơ tay chỉ. Chúng ta dựng lều ở đó đi. Hứa lão thái thái nhìn theo hướng tay của Tiền Mộc Mộc. Ta nhớ rõ đó là đất của Đường Gia, con cẩn thận thẩm tử Đường Gia quay về gây sự với con đấy. Đường Gia là nhà của đại bá Thạng Phạn, không sao đâu nương, Hứa Gia Phục đi tới. Con vừa mới xem qua, người Đường Gia vẫn chưa trở về. Hiện tại trong thôn hình như chỉ có nhà chúng ta và nhà Lý Chính. Dựng lều trong nhà chúng ta thì không được, dù sao mấy ngày nữa sẽ phải khởi công xây nhà. Để thuận tiện, đương nhiên là dựng lều ở bên cạnh sẽ thích hợp hơn, nhưng nhỡ đâu Đường Gia trở về gây sự thì phiền phức lắm. Hứa Văn Thư nói, Tiền Mộc Mộc cau mày, suy nghĩ một chút, cứ dựng ở đó đi, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta qua đó xin lỗi. Mấy ngày nay chúng ta cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành. Tránh để bọn họ trở về nhìn thấy. Trong nhà này vẫn là Tiền Mộc Mộc làm chủ. Nàng đã lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa. Tìm quốc gia, bắt đầu đào hố. Lý Nha Nhi phải chăm con. Eo của Hứa lão thái thái không tốt. Hai người không làm việc nặng được, bèn ở bên cạnh nhóm lửa nấu cơm. Dựng lều không phức tạp như xây nhà, là một việc rất đơn giản. Chỉ mất một buổi sáng, bọn họ đã dựng xong khung lều. Tiền Mộc Mộc lấy tấm bạt đã chuẩn bị từ sớm ra, gọi mấy nam nhân trong nhà tới, cùng nhau kéo lên mái lều, sau đó lại phủ thêm một lớp bên ngoài, coi như hoàn thành. Nương, tháng 3 tháng 4 hay mưa lắm, tấm bạt này người mua ở Giang Lăng có dùng được không vậy? Nhìn mỏng manh thế kia, có chống nước được không? Hứa Gia Thạch sờ tấm bạt, tò mò hỏi, bỏ nhiều tiền mua như vậy, chắc chắn là dùng được. Tiền Mộc Mộc bưng bát nước nóng vừa đun xong lên uống, thuận miệng đáp. Xa xa, một chiếc xe bò lộc cộc chạy tới. Tiền Mộc Mộc nhìn sang, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên xe bò, nàng cười tươi, bước tới. Nữ nữ, Trương Thẩm Tử tên là Nữ nữ. Trương Thẩm Tử nhảy xuống khỏi xe bò, vui vẻ chạy tới. Mộc Mộc, cách Trương,